Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 304, Đỉnh Linh Lung Sơn. Ai cũng không nghĩ tới, Vương Thuật yên lặng ba ngày, lại vào lúc này phá tới đạo trùng cảnh tầng thứ tư. Tu Vi tiến một bước dài, người thừa kế cấp bậc thiên kiêu, tại đạo trùng cảnh tầng thứ ba, rất khó nghịch phạt đạo trùng cảnh tầng thứ tư thiên võ tu. Có ngưng tụ đạo đạo liên hay không, chênh lệch rất lớn. Thế nhưng, một khi người thừa kế cũng ngưng tụ đạo đạo liên, chiến lực thịnh vượng, trực tiếp chính là cường giả đứng đầu trong đạo trùng cảnh tầng thứ tư. Theo tu vi không ngừng tinh tiến, tương lai thậm chí có thể nghịch phạt đệ ngũ trọng thiên võ tu. Ngay khi mọi người vây xem đều cảm thấy, Dương Thanh Khê sẽ bị Vương Thuật đánh nát đạo tâm ngoại tưởng, trực tiếp chấn áp. Giao, trên người Dương Thanh Khê, xương đen dày đặc tràn ngập, phóng ra khí kình hàn băng thấu xương. Một tôn âm quỷ thống soái uy thế mạnh mẽ, ở trong hắc vụ hiện ra, xuyên giáp cầm qua, đầu dê diễm mục, cao tới 40 trượng, giống như một tòa núi hình người hùng hồn nguy nga. Chiến qua trong tay nó, lập trụ ngăn cản, va chạm với trưởng lực của Vương Thuật. Oanh, lực trùng kích kịch liệt, phát tiết mà ra. Lúc này đỉnh núi Linh Lung Sơn bị xương đen bao phủ, mặt đất bao trùm một tầng hàn băng màu đen thật dày. Dương Thanh Khê lui về phía sau. Dưới mạng che mặt, khóe miệng tràn đầy máu tươi, là bị trường lực của Vương Thuật làm bị thương. Nhưng ánh mắt nàng lại sáng ngời tự tin, uy lực của quỷ kỳ so với dự đoán còn mạnh hơn. Sau khi quỷ kỳ xuất hiện ở Tiềm Long Đăng Hội thì có không ít nhân vật thế hệ trước nhận ra lai lịch của nó, nhìn ra Thệ Linh Phong ấn bên trong cũng không chỉ là một tôn quỷ tướng. Có thể thúc giục ra chiến lực mạnh bao nhiêu, hoàn toàn quyết định bởi võ tu pháp khí cường độ. Lấy cường độ pháp khí đỉnh phong của Dương Thanh Khê đảo trùng cảnh tầng thứ hai, Thệ Linh trong quỷ kỳ, hóa thành âm quỷ thống soái cao 40 trượng, lực lượng đạt tới cấp độ đảo trùng cảnh tầng thứ tư. Đương nhiên, trí tuệ, kỹ xảo chiến đấu, tốc độ ứng biến của âm quỷ thống soái đều không bằng võ tu thiên tầng thứ tư của đảo trùng cảnh chân chính. Chính thức đánh nhau, chiến lực có chênh lệch. Sau khi một kích va chạm, Vương Thuật lui về phía sau, nhanh chóng ổn định thân hình. Quả nhiên là một kiện chiến bảo thủ hộ khó lường. Nếu nắm giữ trong tay ta, ta lập tức có thể có được chiến lực tiến vào giáp tử sách. Dương Thanh Khê, dâng ra vật này, ta và ngươi liên thủ thu thập Lý Duy Nhất, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Đến lúc đó huyết thủ ấn ma giáp thuộc về ngươi. Dương Thanh Khê cầm trường kiếm màu bạc trong tay, thân hình như ẩn như hiện trong xương đen, chống lại ngươi bước vào đạo trùng cảnh tầng thứ tư. Ta không có bất kỳ phần thắng nào. Đây đích thật là một chủ ý hay. Vương Thuật rất rõ ràng, thế gian này chưa từng có đồng minh không gì phá nổi. Chỉ có lợi ích chung và xem xét thời thế. Vì vậy, hắn cười nói, biết ngay ngươi là người thông minh, Lý Duy Nhất tổ điền đã phế, tương lai tiềm lực có hạn, mà ta lại như mặt trời mới mọc đông thăng, mỗi một ngày đều đang tinh tiến. Dương Thanh Khê cầm cờ quỷ trong tay, đi về phía hắn. Bất ngờ, ngao, tít. Âm quỷ thống soái miệng phun ra đô linh lãnh hỏa, hỏa diễm như thác nước trút xuống, không có nhiệt lượng, nhưng đốt đến nham thạch tan chảy, ngân diệp tùng bên vách núi trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Vương Thuật sớm cảnh giác, không có hoàn toàn tín nhiệm Dương Thanh Khê, thì triển thân pháp nguy hiểm lại càng hiểm tránh đi. Góc áo cùng một sợi tóc bốc cháy, bị hắn nhanh chóng dập tắt. Dương Thanh Khê, ta đánh giá sai quan hệ của các ngươi. Xem ra ngươi cùng Lý Duy Nhất là chân ái a, vì hắn cơ nhiên lựa chọn một con đường chết. Ngươi cho rằng, chỉ bằng tôn âm quỷ thống soái này, ngăn được ta. Ngộ tính của Vương Thuật cực cao, không chỉ tu luyện thành công đại thuật, kim giáp truyền sơn thuật, thân pháp tiểu thuật, huyền ti du ảnh thuật, cũng đại thành tầng thứ nhất, thân pháp quỷ diệu, tốc độ cực nhanh. Thân hình hắn nghiêng trái nghiêng phải, biến ảo khó lường, tránh được chiến qua do âm quỷ thống soái vung ra. Đuổi theo Dương Thanh Khê đang vội lui. Cánh tay hóa thành màu vàng, làn da giống như áo giáp vàng. Trưởng đao vung bổ xuống, đánh cho không khí chấn động nổ vang. Tít, Dương Thanh Khê không thể tránh, thi triển thập tuyệt kiếm pháp ngăn cản, trước người bóng kiếm nặng nề. Phía sau lóe ra một bóng hình xinh đẹp mảnh khảnh thon thả. đạo bóng hình xinh đẹp kia, cũng cầm một thanh ngũ phẩm bách tự khí cấp bậc màu bạc trường kiếm, cùng Dương Thanh Khê dáng người dung mạo hoàn toàn giống nhau, nhưng trên mặt không có một tia huyết sắc, làn da trắng đến thấm người. Là Dương Thanh Thiền, hai người các nàng liên thủ, một trái một phải, trên hai thanh ngân kiếm bay ra hơn 1000 kinh văn, đem Vương Thuật lần nữa bức lui. Dương Thanh Thiền trên người âm khí cực nồng, tóc dài xõa tung. Ta cảm thấy, Vương Thuật đề nghị, kỳ thật không tệ. Lý duy nhất trên người đồ vật, càng có lực hấp dẫn, cũng dễ đối phó. Dương Thanh Khê lấy đạo trùng cảnh tầng thứ hai chống lại Vương Thuật, mỗi một lần giao phong đều liều mạng, thương thế trên người lại tăng thêm một chút, đem quỷ kỳ hiến cho Vương Thuật. Sau một khắc, ta và ngươi sẽ bị hắn trồng lục dục phù, biến thành đồ chơi trên giường hắn. Nhưng bằng vào ngươi, ta, âm quỷ thống soái, lại hoàn toàn có thể cùng hắn đấu một trận, chỉ chờ lý duy nhất cứu người chạy tới, lấy nhiều đánh ít, phần thắng vẫn rất lớn. Người tựa hồ rất tín nhiệm lý duy nhất kia, Dương Thanh Thiền nói. Dương Thanh Khê rất khó miêu tả loại cảm giác này. Khi ác kiếm với Hoa Vũ Tử, lý duy nhất từng nói, chỉ cần ngươi còn một hơi thở, ta nhất định mang ngươi cùng nhau rời đi. Với tình huống nguy cấp lúc đó, lý duy nhất có thể nói được làm được, thật sự là không dễ. Tỉnh lại ở trường Thanh Quan, thời điểm đầu tiên nhìn thấy chính là lý duy nhất, trong lòng nàng có cảm xúc khác rất sâu. Có một lần trải qua như vậy, nàng làm sao có thể không tín nhiệm lý duy nhất. Trận chiến lại nổ ra, tu vi thể lệnh trong cơ thể Dương Thanh Thiền cực cao, nhưng bị thân thể yếu ớt hạn chế, chiến lực phát huy ra cực kỳ có hạn, liên thủ với Dương Thanh Khê, cũng chỉ có thể kiềm chế Vương Thuật. Một đám đệ tử trẻ tuổi, nhao nhao chạy xuống núi. Chỉ có Tư Không Kính Uyên và Tư Không Ma Luân đứng trên vách núi xa xa, trong mắt đều lộ ra quang mang hưng phấn nóng rực. Tư Không Kính Uyên gắt gao nhìn chằm chằm quỷ kỳ trong tay Dương Thanh Khê, đô linh lãnh hỏa trong truyền thuyết. Mặt quỷ kỳ này, tuyệt đối là đến từ tòa quỷ thành ở sâu trong vong giả u cảnh, thệ linh phong ấn bên trong, có phải là một tôn quỷ hầu, quỷ quân hay không? Tại vong giả u cảnh, âm hồn loại thệ linh, thực lực phân chia làm, hung hồn, quỷ tướng, âm quỷ thống soái, quỷ hầu, quỷ quân, quỷ vương. Thống soái âm quỷ tương đương với võ tu đạo trùng cảnh và linh niệm sư trong nhân tộc. Quỷ hầu tương đương với võ tu trường sinh cảnh. Quỷ quân tương đương với đại trường sinh sống mấy trăm năm. Đồng dạng là trường sinh cảnh, thực lực chênh lệch cực lớn. Khi Tư Không Kính Uyên và Tư Không Yểm Luân rèn luyện ở u cảnh người chết, nghe nói sâu trong u cảnh có một tòa quỷ thành vô biên vô hạn, tên là Động Khư Quỷ Thành, có tồn tại trên quỷ vương chúa tể hết thảy nơi đó. Sức ảnh hưởng của nó chạm tới thế giới u cảnh trong phạm vi trăm vạn dặm, cùng với 6 tòa sinh cảnh điểm xuyết trong thế giới u cảnh này, bao gồm cả Lăng Tiêu sinh cảnh. Ánh mắt Tư Không Ma Luân lại rơi vào trên người Dương Thanh Khê và Dương Thanh Thiền, cười nói, hai tiểu lục này giống như son phấn liệt mã, trên người có một cỗ hận kình khiến người ta muốn chinh phục, hơn nữa dáng người và mỹ mạo đều là tuyệt đỉnh, ta thích. Tư Không Kính Uyên nói, vậy thì tốt rồi, người thuộc về ngươi, kỳ thuộc về ta. Thệ linh phong ấn trong cờ rốt cuộc là cấp độ gì? Chọn sai rồi, đừng hối hận. Tư Không Ma Luân cười to, ầm ầm, phía đông phủ đệ tứ thần tử, sấm sét chớp nhoáng, núi rung động. Lý duy nhất sử dụng một dương lôi pháp huyền băng, phá đi thần tử phủ thủ hộ trận pháp, cầm trong tay hoàng long kiếm, từ tường lỗ hổng, trực tiếp đi vào. Tốc độ của hắn nhanh chóng, rất nhanh ở trong phòng tu luyện Vương Thuật, tìm được Tề Tiêu cùng Thác Bạt Phu đặc khóa ở trên vách đá. Hai người đã từng hăng hái, đều là thuần tiên thể. Một là Tề gia thế hệ trẻ đệ nhất nhân, một là Bắc Cảnh Thác Bạt thị người thừa kế cấp bậc thiên kiêu. Lấy long trùng trùng đạo, vốn có tiền đồ tốt đẹp. Nhưng hôm nay, bị tra tấn đến không còn hình người, máu bị Vương Thuật mỗi ngày uống nuốt, thân thể khô quắt, gầy gò giống như hai lão nhân còng lưng tóc tai bù xù. Mỗi người thiếu một cánh tay, thân thể bị xiềng xích xuyên qua. Trên vách đá sau lưng bọn họ, đều có một tòa trận pháp. Một khi bọn họ muốn tránh thoát đào tẩu, hoặc là có người đến cứu viện, trận pháp sẽ khởi động. Lý duy nhất là tam tinh linh niệm sư, niệm lực mạnh hơn người bày trận, rất nhanh tìm được trận nhãn của hai tòa trận pháp. Xì, hoàng long kiếm một kiếm đâm ra, phá vỡ trận pháp trên vách đá sau lưng Tề Tiêu. Tiện đà vung ra hai kiếm, chặt đứt khóa ở trên người Tề Tiêu xích sắt, đem gầy thành một bả xương cốt hắn ôm lấy, chỉ còn 6-70 cân. Lý duy nhất trong lòng áy náy, khó chịu vô cùng, tự trách muốn cho mình hai quyền. Nếu không phải bởi vì hắn, Tề Tiêu làm sao có thể thân hãm song sinh đạo giáo, rơi vào kết cục như thế. Tiểu, cẩn thận, Tề Tiêu suy yếu nhắc nhở. Không cần hắn nhắc nhở, Lý duy nhất sớm đem thiên địa thần kinh phóng thích ra ngoài. Cảm giác nhạy bén đến cực điểm, nhận thấy được đỉnh đầu cấp tốc mà đến âm hàn khí tức, chỉ là làm bộ không biết mà thôi. Vương Thực từ nóc nhà rơi xuống, tay bóp dấu móng vuốt, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, tưởng tượng một móng vuốt xuyên qua đầu Lý duy nhất. Lý duy nhất đem thời gian cùng góc độ tính toán đến vô cùng tinh chuẩn, thân thể đột nhiên đứng lên, hoàng long kiếm đâm ra, hướng về phía trước mà đi. Kiếm quang sắc bén, phun ra quang hoa, hóa thành một cây kiếm trụ sáng ngời. Không tốt, ta giấu giếm liễm khí, dĩ nhiên không có giấu giếm được hắn. Trong mắt Vương Thực lộ ra vẻ kinh hãi, chỉ cảm thấy mình chủ động đụng vào mũi kiếm. Tránh không thể tránh, chỉ có thể điều động lực lượng toàn thân hội tụ ở bàn tay, năm ngón tay chộp về phía Hoàng Long kiếm. Hắn tu vi so với Lý duy nhất không biết cao hơn bao nhiêu lần, mỗi một luồng pháp khí đều như thiết bố thần xa. Hoàng Long kiếm trên thân kiếm không có kinh văn hiện lên, hiển nhiên phẩm cấp có hạn, theo hắn xem ra, tay không liền có thể đoạt lấy. Vừa chạm vào, Vương Thực liền hối hận, pháp khí cường hoành mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, bị Hoàng Long kiếm cắt giấy trong nháy mắt phá đi, năm ngón tay bị mũi kiếm quấy đứt, máu tươi tung tóe đầy đất. Vương Thực trong cơ thể thể linh, có cảm giác đau đớn, kêu thảm một tiếng, mũi chân điểm đất, nhanh chóng hướng xa xa tránh lui. Nhìn thoáng qua bàn tay bị chặt đứt năm ngón tay, lại kiêng kỵ vô cùng nhìn về phía Hoàng Long kiếm. Hắn nói, thanh kiếm này của ngươi có cổ quái, với cường độ pháp khí của bồn tỏa, tam phẩm bách tự khí đều có thể tay không ngăn cản. Một kiếm vừa rồi của Lý duy nhất, ý là một kiếm xuyên qua đầu Vương Thực. Nhưng Vương Thực tu vi quá cao, phản ứng nhanh như chớp. Hoàn cảnh hung hiểm như vậy, cũng chỉ gãy năm ngón tay. Tu vi cùng tốc độ như thế, để cho Lý duy nhất tâm trầm cốc, cảm giác được áp lực cực lớn. Đây là thực lực cấp bậc đảo trùng cảnh tầng thứ tư. Làm thế nào để chiến đấu? Không hề có phần thắng. Lần trước, chống lại Vương Thực, là bằng vào đường Vãn Châu ở trong thần tuyết kiếm lưu lại lực lượng, hắn mới chạy thoát. Lý duy nhất đem Tề Tiêu thu vào trước trong túi côn trùng, để cho mình nhanh chóng tỉnh táo lại. Đối đầu với địch nhân càng mạnh, càng phải bình tĩnh. Hắn từng bước một đi về phía thác Bạt Phu Đặc, nói, ta rất tò mò, lúc Vương Thực còn sống, cũng có tu vi đạo trùng cảnh đệ nhất trọng thiên, cường độ thân thể có hạn. Người hiện tại cùng hắn dung hợp một chỗ, vì sao lại có thể so sánh với cường giả tầng thứ tư? Bởi vì trước khi vị điện chủ Thiên Lý Điện luyện thành hồn trùng, tu vi cao hơn đạo trùng cảnh tầng thứ tư, thân thể hạn chế thực lực của ta phát huy. Nếu không, ta chỉ cần một món tay là có thể ấn chết ngươi. Khí thế trên người Vương Thực rất mạnh, âm thầm luyện hóa kiếm khí Hoàng Long kiếm xâm nhập vào cơ thể, cũng đang kéo dài thời gian. Lý duy nhất lại nói, vậy ngươi hiện tại, rốt cuộc là sống hay chết? Không sống không chết, Vương Thuật sinh, ta coi như sống. Vương Thuật chết, ta cũng lập tức chết. Song sinh đạo giáo rất rõ ràng, không có biện pháp để cho chúng ta những cường đại thệ linh chân chính thần phục. Cho nên, mới sử dụng loại phương pháp này, đem hồn trùng giao cho thần tử thần nữ, trưởng lão, đại chân truyền bồi dưỡng. Lấy song sinh giả hồn linh, khống chế chúng ta sinh tử. Vương Thực nói, Lý duy nhất rất rõ ràng, Dương Thanh Khê không phải là đối thủ của Vương Thuật, không dám chỉ hoãn nữa. Đi tới bên cạnh thác Bạt Phu Đặc, bắt lấy thời cơ, một kiếm đâm vào kết điểm trận pháp trên vách đá. Trận pháp phá vỡ. Vương Thực đã sớm nhìn thấu mục đích duy nhất của Lý, chờ đợi chính là thời khắc hắn cứu người. Cách không đánh ra một đạo bạch cốt trảo ấn. Tiếp theo, Vương Thực thân hình nhanh như quỷ mị, hướng Lý duy nhất phóng đi. Lý duy nhất sớm có phòng bị, trong cơ thể trào ra linh quang, sáng ngời mà nóng rực. Ánh sáng phù tang thần thụ ở sau lưng bay lên, ngăn trở bạch cốt trảo ấn. Cành lá ánh sáng của cây thần ầm ầm phá vỡ nóc nhà. Ánh sáng màu đỏ kim chiếu rọi trên đỉnh núi Linh Lung Sơn. Giao, tiếp theo, huyết vụ dày đặc từ trong huyết thủ ấn ma giáp tuôn ra. Hơn 900 kinh văn, khắc sâu ở lý duy nhất toàn thân. Trạng thái tinh thần của hắn đạt tới đỉnh phong, gắt gao chăm chú nhìn Vương Thực, rút kiếm xông lên. Dùng niệm lực chống đỡ hồn linh công kích của Vương Thực, dùng Hoàng Long kiếm liều mạng với năng lượng pháp khí mạnh mẽ của đối phương. Lý duy nhất mấy lần bị đánh lui, nhưng Thủy Chung đem Thác Bạt Phu đập chắn ở phía sau, không cho Vương Thực cơ hội tới gần. Trong nháy mắt, hai người giao thủ hơn 10 kích, đột nhiên tách ra. Vương Thực đánh rất nghẹn khuất, rõ ràng có thể bộc phát chiến lực xuất đạo trùng cảnh tầng thứ tư, nhưng bị Hoàng Long kiếm khắc chế, bị Kim Ô Hỏa Diễm trong ánh sáng phù tang thần thụ áp chế, tay trái còn bị thương nặng trong hiệp thứ nhất. Thi triển hồn lực công kích, Lý duy nhất vừa vặn niệm lực cường đại, có thể ngăn cản. Hiện tại 10 thành chiến lực, chỉ có thể phát huy ra 5-6 thành. Chiến lực của ngươi, vì sao không mạnh như vậy? Lý duy nhất chất vấn, trong lòng cảm thấy hoang mang. Tiểu tử, nếu không phải ngươi vừa vặn khắc chế ta, với thực lực như ngươi đã sớm chết trong tay ta. Vương Thực cực kỳ giận dữ, tức giận đến nổ phổi, cảm thấy bị Lý duy nhất nhục nhã. Làn da trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết rách, máu chảy không ngừng. Đây là do lực lượng vận chuyển quá mạnh gây nên, thể linh trong cơ thể hắn, cùng thân thể này tánh mạng gắn bó. Thân thể nếu hủy diệt, giống như ngọn lửa mất đi đèn cùng tim đèn, trong nháy mắt hồn phi phách tán. Vương Thực bộ mặt dữ tợn, thi triển ra hồn lực chia lìa chi pháp. Ba luồng khí âm sát từ trong cơ thể phóng ra, nhanh chóng ngưng tụ ra ba cỗ thể linh phân thân. Mỗi một bộ phân thân đều có thể so với đạo trùng cảnh đệ tam trọng thiên võ tu như Dạ Nam Phong. Song sinh đạo giáo tuyệt đối nắm giữ bí thuật nào đó của cổ bà già La giáo. Thủ đoạn quá nghịch thiên, trực tiếp thu phục thể linh cường giả vì mình. Lý duy nhất thả ra 6 con phượng sĩ Nga Hoàng, chặn lại 3 cỗ thể linh phân thân của Vương Thực. Rầm rầm, chân thân của Vương Thực ngưng tụ ra 9 sợi gông xiềng linh hồn, như 9 con rồng rắn uốn lượn. Mang theo sương mù đầy trời công kích Lý duy nhất. Lý duy nhất đã không sợ hắn, lấy ánh sáng phù tang thần thụ hộ thể, từng cây ngọn lửa ánh vàng rực rỡ vung ra, cùng 9 cây gông xiềng linh hồn đụng vào nhau. Đồng thời, Hoàng Long kiếm bổ ra từng cây long ảnh, tay kia đánh ra một đạo chỉ tình trùng sáng. 6 con phượng sĩ Nga Hoàng đều dài tới một thước, chính thức đi vào đạo trùng cảnh, mỗi người đều thể hiện thần thông. Đem 3 cỗ thể linh phân thân của Vương Thực đánh cho liên tiếp bại lui. Tam phượng miệng phun ra Kim Ô Hỏa Diễm, đem một cỗ thể linh phân thân đốt đến hồn thể đối xuyên, thê lương kêu thảm thiết. Hai mắt tứ phượng phóng thích hơn 10 đạo lôi điện màu tím, sau khi rơi vào trên người 3 cỗ thể linh phân thân, tốc độ của chúng giảm xuống một mảng lớn, trở nên chậm chạp, toát ra khói đen. Ngũ phượng tốc độ nhanh như lưu quang. Lấy màng cánh chặt đứt một thể linh phân thân thành 2 đoạn. Lợi hại nhất vẫn là nhị phượng, không biết thức tỉnh thiên phú đạo thuật gì, dĩ nhiên ngưng tụ ra một vòng xoáy ngũ quang thập sắc, đem một con thể linh phân thân bị thương nghiêm trọng cuốn vào. Tiện đà nuốt vào trong bụng, ăn hết một cỗ thể linh phân thân có thể so với đạo trùng cảnh đệ tam trọng thiên võ tu. Đương nhiên, đây là bởi vì cỗ phân thân kia, trước đó hồn thể đã bị đốt xuyên, chiến lực trượt xuống nghiêm trọng. Nó mới làm được. Sau khi đi vào cấp thống soái, 6 tiểu trích thiên phú đạo thuật, uy lực đều là tăng lên tới một độ cao mới. 6-3, chúng chiếm ưu thế tuyệt đối. Theo 3 cỗ thể linh phân thân lần lượt bị tiêu diệt, Vương Thực bị cắn trả nghiêm trọng. Tựa như hồn linh bị sinh sinh tước đi 3 đảo, cả người trở nên uể oải xuống, chiến lực nghiêm trọng trượt xuống. Hắn quyết đoán đào tẩu, hướng đệ tứ thần tử phủ trốn ra ngoài. Đuổi theo, sau khi Lý duy nhất hạ lệnh cho Lục Tiểu Trích, vung kiếm chặt đứt xiềng xích trên người Thác Bạt Phu Đặc, cũng thu hắn vào túi côn trùng. Trùng túi cùng giới túi không giống nhau, càng thêm chân quý, có thể chứa vật sống. Linh Lung đỉnh núi, Dương Thanh Thiền thân thể, dù là trải qua 1 năm rèn luyện tăng lên, cũng liền cùng Vương Thực kém không nhiều lắm, giờ phút này nghiêm trọng tiêu hao, làn da màu trắng, xuất hiện mạng nhện dày đặc vết rách. Giống như gốm sứ sắp vỡ, Dương Thanh Khê bị thương càng nặng, trên người có 4 vết đao. Nghiêm trọng nhất một đạo, bổ xuyên pháp khí chiến y, tại trên lưng nàng lưu lại một đạo dài thước vết máu. Vương Thuật thi triển ra kim giáp truyền sơn thuật, thân thể giống như hoàng kim đúc thành, lực lượng mạnh mẽ đến âm quỷ thống soái cũng không ngăn cản được, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, đem các nàng bước đến bên vách núi. Nếu không chạy, sẽ không có cơ hội. Dương Thanh Thiền nhìn về phía vách núi phía sau rất muốn lập tức nhảy xuống, thoát khỏi nơi đây. Dương Thanh Khê nhìn thoáng qua phủ đệ tứ thần tử, trong lòng rất không cam lòng. Hiện tại trốn, chẳng khác nào thất bại trong gang tấc, còn chưa nhất định trốn thoát được. Người cho rằng, lý duy nhất cứu được Thác Bạt Phu Đặc và Tề Tiêu. Người có Dương Thanh Thiền, ta cũng có Vương Thực. Giờ phút này, lý duy nhất sợ rằng đã chết trong tay Vương Thực. Vương Thuật vừa dứt lời, oanh, Vương Thực phá vỡ cửa lớn phủ đệ tứ thần tử, từ bên trong bỏ chạy ra. Sáu con phượng sĩ Nga Hoàng theo sát phía sau, từ bên trong đuổi ra. Thấy vậy, trong mắt Dương Thanh Khê hiện ra ý cười, xem ra thực lực của Vương Thực không mạnh như ngươi tưởng. Vương Thuật trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm không tốt, chiến đao trong tay, dưới sự thúc dục của pháp khí, lao ra mấy trăm kinh văn, bao phủ toàn thân hắn, toàn lực một đao hướng Dương Thanh Khê cùng Dương Thanh Thiền bên vách núi vung bổ mà đi. Ngao, một con hoàng long lao ra khỏi phủ đệ tứ thần tử. Lý duy nhất đạp phi long tại thiên, thân ở giữa không trung, trong lúc vội vàng, bản năng ngưng tụ ra một đạo chỉ quyết. Một ngón tay xa xa đánh về phía Vương Thuật. Không đúng, Lý duy nhất lập tức nhận ra một ngón tay này, không giống với lộ tuyến vận hành pháp khí mà Từ Hàng khai quang chỉ. Nhưng chỉ kình lại ngưng tụ thành công, cùng Từ Hàng khai quang chỉ hoàn toàn bất đồng, là một đạo lực lượng thuộc tính liệt diễm, giống như một con rắn lửa, cắt qua trời cao. Vương Thuật một đao đem Dương Thanh Khê cùng Dương Thanh Thiền bổ đến rơi xuống vách núi, không có không xoay người, trực tiếp lấy thân thể ngăn cản bay tới chỉ kình. Thình thịch, hỏa diễm chỉ kình đánh vào lưng hắn phát ra âm thanh leng keng như tiếng chuông. Vương Thuật không chút nhúc nhích, cát đá dưới chân bay múa, lưng vẫn ánh vàng rực rỡ như cũ, không phá bất hủ, lực phòng ngự mạnh mẽ. Hắn cầm đao xoay người, nhìn về phía Lý duy nhất đạp long ảnh rơi xuống mặt đất, chỉ bằng lực công kích như ngươi, ta đứng tại chỗ bất động, ngươi cũng không làm ta bị thương chút nào. Lý duy nhất, ngươi còn chưa có phá cảnh đạo trùng chứ? Lý duy nhất dùng ánh mắt nghi hoặc, nhìn về phía ngón tay của mình, lộ tuyến vận hành vừa rồi, tựa hồ là tẫn diệt chỉ pháp tầng thứ nhất của lục như phần nghiệp thuật. Nhưng, ta căn bản không có tu luyện qua, chỉ là đọc sách nửa ngày, vậy là nhập môn rồi. Lục như phần nghiệp thuật chính là đại thuật, muốn đem tầng thứ nhất tu luyện nhập môn, cần một năm khổ tu. Vương Thuật thấy Lý duy nhất ở nơi đó thì thầm, hồn nhiên không có đem hắn để vào mắt, trong lòng dâng lên một cỗ lửa vô danh, thật sự nghĩ không ra, một người tổ điền đều phế đi, Dương Thanh Khê vì sao còn tín nhiệm hắn như vậy, không tiếc liều mạng vì hắn tranh thủ thời gian. Bổn thần tử liền tới suy nghĩ một chút, vị thiếu niên thiên tử này rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Vương Thuật cầm đao, bước nhanh về phía trước, bước chân càng lúc càng nhanh, tiến vào trong mười trưởng, hắn đạo tâm ngoại tượng trong nháy mắt phóng thích, cả người giống như một vòng nở rộ bên trong màu vàng mặt trời, vùng đao hướng Lý duy nhất bổ chém mà đi. Lý duy nhất bước nhanh về phía sau, lần nữa thì triển tẫn diệt chỉ pháp. Lần này sử dụng cùng với niệm lực, vừa rồi lần đầu tiên sử dụng thời điểm, hắn liền cảm giác được, vừa chỉ điểm ra, toàn thân niệm lực đều đang bị dẫn dắt. Cho nên, muốn mượn chuyện này nghiệm chứng suy đoán trong lòng. Theo ngón tay Lý duy nhất đánh ra, ánh sáng phù tang thần thụ phía sau hiện ra. Trong bóng cây tuôn ra từng đạo kim ô hỏa diễm, quấn quanh cánh tay hắn, hội tụ ở đầu ngón tay. Niệm lực, kim ô hỏa diễm, chỉ kình quấn lấy nhau, hóa thành một chùm sáng chói mắt đến cực điểm, đánh vào đao phong của Vương Thuật pháp khí chiến đao. Hai cỗ lực lượng giằng co ước chừng một cái hô hấp thời gian, hai người đồng thời bạo lui ra ngoài. Vương Thuật rơi trở lại mặt đất, khó có thể tin nhìn Lý duy nhất, chỉ có hắn biết, vừa rồi đạo chỉ kình kia có bao nhiêu đáng sợ. Nhiệt độ cực cao, phòng ngự kim giáp truyền sơn thuật của hắn suýt nữa ngăn không được, hai tay cầm đao, giờ phút này vẫn đau rát khó nhịn. Kim giáp giống như bị thiêu đến tan chảy. Vương Thuật nói, người tu luyện thành tầng thứ nhất của lục như phần nghiệp thuật. Lục như phần nghiệp thuật là khắc tinh của kim giáp truyền sơn thuật. Lý duy nhất giờ phút này đã có thể khẳng định, lục như phần nghiệp thuật đích thật là một loại cần cùng niệm lực kết hợp, mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực đại thuật. Lục như, trong Phật giáo là mộng, huyễn, phao, ảnh, lộ, điện. Là phương pháp tu hành niệm lực của cổ bà già La giáo. Hiện tại Linh Cốc Điện thu thập lục như phần nghiệp thuật, chỉ có thể xưng là phần nghiệp thuật, chỉ có thể phát huy ra đại thuật cấp bậc uy lực. Chân chính lục như phần nghiệp thuật, chính là đế thuật, cần cùng niệm lực kết hợp, mới có thể diễn hóa ra tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9. Điểm này, cho dù là An Nhàn Tĩnh cũng không biết. Trên thực tế, Phật giáo vẫn chú trọng nhất là niệm lực và võ đạo đồng thời tu luyện, tinh thần và thân thể cùng nhau siêu thoát. Sáng chế ra lục như phần nghiệp thuật, chính là vì đem lực lượng niệm lực cùng võ đạo, hoàn mỹ kết hợp cùng một chỗ, bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Bằng vào lục như phần nghiệp thuật, lý duy nhất có thể đem lực lượng tu vi tam tinh linh niệm sư cùng thất hải võ đạo kết hợp lại đánh ra. Cũng chỉ có thi triển một chiêu này mới có thể hoàn toàn kết hợp. Dương Thanh Khê và Dương Thanh Thiền từ dưới vách núi bay vọt lên. Dương Thanh Thiền hồn linh cường đại, cảm giác được lý duy nhất trên người niệm lực dao động không giống bình thường, thật nhanh tăng lên tốc độ, hắn niệm lực thiên phú quá cao, đã là tam tinh linh niệm sư. Dương Thanh Khê cũng âm thầm giật mình, ngữ điệu u đảm, ta nhìn chúng người, tự nhiên là sẽ không kém. Trận chiến trên đỉnh Linh Lung Sơn này, rất nhiều chân truyền và trưởng lão đều đang chú ý, song thủ kim dực điêu, song dực triển khai dài chừng mấy chục mét, một viên là đầu sói, một viên là đầu rùa, nuốt qua máu của cổ tiên cự thú, có chiến lực có thể so với đạo chủng cảnh tầng thứ 7, có thể đánh đồng với những yêu thú danh chấn thiên hạ như Thiên Gia Lĩnh, Âm Sơn. Thần từ thủ tỏa khung cực đạo tử Trác Nhiên đứng ở trên lưng kim điêu, tư thế oai hùng tuấn lãng, sợi tóc chỉnh tề, mão quan ngọc châm buộc tóc, giống như trích tiên cúi xuống nhìn đỉnh núi Linh Lung Sơn. Hứa trưởng lão đứng ở phía sau hắn, khiếp sợ đến hai mắt đều trừng lớn, không phải chứ, cái này đem tầng thứ nhất của lục như phần nghiệp thuật tu luyện tới đại thành. Ba ngày trước, tuyệt đối là diễn, hắn đã sớm học thuật này. Quá lợi hại. Ngộ tính còn hơn xa vương thuật, khung cực đạo tử nói, một chọi một, chiến lực của lý duy nhất so với vương thuật còn có khoảng cách rất xa. Niệm lực ngược lại tu luyện không tệ, đã là tam tinh linh niệm sư. Hứa trưởng lão nhìn về phía tuần tra vệ trên sơn đảo, sắc mặt trầm xuống, lý duy nhất là đại đệ tử của Nam Tôn Giả. Lát nữa những đại chân truyền này, hoặc là Tư Không Kính Uyên, Tư Không Ma Luân nhúng tay vào, chính là phá hỏng quy củ tiềm tàng. Chúng ta ra tay cứu hắn, tặng hắn một phần nhân tình to lớn. Khung cực đạo tử nói, lý duy nhất tự mình phá vỡ quy củ trước, xông vào phủ đệ tứ thần tử cứu người. Hắn căn bản không coi mình là một phần tử của thần giáo, có dị tâm, sau này tất sẽ liên lụy đến Thanh Huyền. Mượn tay bọn Thiên Tuyết, Tư Không Kính Uyên, Tư Không Ma Luân diệt trừ, thật sự là một chuyện tốt. Báo, Hứa trưởng lão trăm triệu lần không nghĩ tới. Khung cực đạo tử lại nghĩ như vậy. Theo hắn xem ra, lý duy nhất có thể vì bằng hữu của mình, mạo hiểm lớn như vậy cứu viện, tuyệt đối là một cái ân oán rõ ràng người. Hiện tại thì lấy ân huệ, sau này nói không chừng, có thể cố ý không nghĩ tới hồi nhưng không có biện pháp. Khung cực đạo tử tu vi hơn xa hắn, là người đương gia linh cốc điện hiện tại. Hắn chỉ có thể nghe lệnh làm việc, cùng cực đạo tử nhìn về phía sáu con kỳ trùng, lại nói. Mọi người đều có thể nhìn ra, giá trị phi phàm của sáu con kỳ trùng, quỷ kỳ, huyết thủ ấn ma giáp, nhất nhật tuyết, Tư Không Kính Uyên, Tư Không Ma Luân những người này, lát nữa khẳng định sẽ không bỏ qua. Chúng ta cũng không thể để những bảo vật này bị bọn họ đoạt đi, phải xuất thủ thu, tương lai lại giao cho Thanh Huyền. Di vật của đệ tử, đương nhiên phải thu về chỗ sư tôn. Sáu con phượng sĩ Nga Hoàng bay trở về, nói cho lý duy nhất. Vương thực chạy xuống núi, không đuổi kịp. Chúng không dám đuổi theo quá xa, sợ bị cao thủ đạo giáo song sinh bắt. Lý duy nhất nhìn chung quanh bốn phía, nhìn thấy không ít ánh mắt tham lam. Dũng cảm trong lòng, chỗ dựa của hắn, lại không chỉ là Nghiêu Thanh Huyền, còn có An Nhàn Tĩnh. Chỉ cần lúa vàng còn chưa chín, ai dám động đến hắn. Lý duy nhất nhìn về phía Vương Thuật, một chọi một, ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng Vương Thuật, bây giờ là một chọi mười, đạo liên của ngươi còn chưa ngưng tụ ra, niệm lực của ta có thể cảm ứng được, khí tức trên người ngươi rất không ổn định. Dương Thanh Khê lại điều động pháp khí, thúc giục quỷ kỳ. Âm quỷ thống soái cao 40 trượng hiện ra, từng bước một đi về phía Vương Thuật. Đừng nói Vương Thuật còn chưa hoàn toàn phá cảnh tới tầng thứ tư, cho dù ngưng tụ ra đạo liên, cũng không thể lấy một địch mười. Không do dự, hắn hướng phải vọt tới. nhảy xuống vách núi, thanh âm truyền trở về, Lý Duy Nhất, Dương Thanh Khê, đợi ta ngưng tụ đạo đạo liên, hoàn toàn phá cảnh, chúng ta lại tranh cái sinh tử cao thấp. Vương Thuật từng thăm dò địa hạ tiên phủ, tìm được một tòa bí mật bảo khố, trên người tất có rất nhiều tài nguyên. Không thể để cho hắn chạy trốn, Dương Thanh Khê rất muốn độc chiếm Vương Thuật trên người tài nguyên, giờ phút này, lại không thể không đem bí mật này truyền âm nói cho Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất vốn không có ý định buông tha Vương Thuật. Trước không đề cập đến Vương Thuật trả thù sau này, nếu không thể vì Tề Tiêu báo thù, Lý Duy Nhất sau này một đoạn thời gian rất dài, đều sẽ sống trong áy náy. Vương Thuật, ngươi giết hại nhiều vị đồng môn, tội đã bại lộ, còn muốn trốn đi đâu? Lý Duy Nhất lao xuống vách núi, dưới chân xuất hiện một đạo hư ảnh hoàng long, đạp long truy kích. 6 con phượng sĩ Nga Hoàng cùng hắn đồng hành, đệ tứ thần tử, chúng ta còn chưa phân ra thắng bại đâu. Dương Thanh Khê và Dương Thanh Khê nhanh chóng di chuyển trên vách đá, không ngừng thay đổi vị trí, đuổi theo dưới chân núi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 306, chém nhị vương. Tốc độ thân pháp của Vương Thuật cực nhanh, như linh vượn, như chim bay, nhảy lên vách đá dựng đứng mấy chục trượng, Lý Duy Nhất không cách nào đuổi kịp. Nhưng, 6 con phượng sĩ Nga Hoàng có thể phi hành, bổ nhào truy kích, tốc độ không thua hắn. Đặc biệt là ngũ phượng, thiên phú đạo thuật tựa hồ chính là tốc độ, nhanh đến mức chỉ còn một bóng dáng. Người thứ nhất đuổi kịp Vương Thuật, cánh màng mở ra, chém về phía cổ hắn. Muốn chết, Vương Thuật lâm không xoay người, giơ đao vung bổ. Bách tự khí chiến đao đem ngũ phượng đánh cho đụng vào vách đá, phát ra tiếng kêu to trầm thấp, gặp phải vết thương. Sự chậm trễ ngắn ngủi này, 5 con phượng sĩ Nga Hoàng khác đuổi theo Vương Thuật, vây quanh ở trung tâm. Ngũ tiểu trích phát ra tiếng kêu cao vút, phải vì ngũ phượng báo thù, hoặc là phun ra kim ô hỏa diễm, hoặc là phóng ra lôi điện, hoặc là đánh ra móng vuốt sắc bén, hoặc là ẩn thân đánh lén. Ngay cả Vương Thuật tu vi cao thâm, cũng bị đánh đến luống cuống tay chân, tránh trước né sau. Lý Duy Nhất ở xa, liền ngưng tụ ra một đạo tẫn diệt chỉ pháp. Dao, ngón tay cách không đánh ra, chùm sáng màu đỏ kim xẹt qua khoảng cách hơn 10 trượng, rơi vào trên người Vương Thuật. Vương Thuật đang bị 5 con phượng sĩ Nga Hoàng vây công, bị Lý Duy Nhất một ngón tay phá vỡ đạo tâm ngoại tượng cùng hộ thể pháp khí, chùm sáng đánh trúng ngực, thân thể ném ra ngoài, đụng nát núi đá, lăn lộn trên sườn núi. Lý Duy Nhất muốn thừa thắng xông lên, chợt, tâm sinh cảnh báo, toàn thân tóc gáy nổ tung, cơ hồ là bản năng vung kiếm chém ngang sang phải, bổ ra một đạo sáng ngời kiếm quang. Vương Thực từ vách đá khe hở lao ra, ngưng tụ ra 2 bạch cốt trảo ấn, xé nát kiếm quang, đánh về phía Lý Duy Nhất. Hắn không chạy trốn, ẩn núp trong cuộc phục kích này. Dù sao, Vương Thuật nếu gặp bất trắc, hắn cũng sẽ hồn phi phách tán. 2 nhân tính mệnh gắn bó, thình thịch, niệm lực hỏa diễm quang tiên, kiếm pháp, thân pháp, thối pháp. Lý Duy Nhất dùng hết thủ đoạn, liều mạng ngăn cản, liên tiếp đụng độ với Vương Thực trên vách đá, chiêu chiêu chí mạng, tốc độ nhanh chóng. Lý Duy Nhất trúng Vương Thực 3 trảo, có huyết thủ ấn ma giáp hộ thể, có thể chống đỡ, thân thể hoàn hảo, nhưng da chảy ra máu tươi, tạng phủ đau đớn khó nhịn. Vương Thực bị hắn một kiếm này, cắt qua ngực Vương Thực, máu không ngừng chảy xuôi. Không thể cầm máu, càng làm cho Vương Thực hoảng sợ chính là, thệ linh chi hồn trong cơ thể, bị hoàng long kiếm chấn thương, hồn lực không ngừng từ miệng vết thương thoát ra ngoài, cả người càng ngày càng suy yếu. Chưa từng gặp qua kiếm cổ quái như vậy, Dương Thanh Khê cầm trong tay quỷ kỳ, đứng ở trên đầu vai âm quỷ thống soái, gia nhập chiến đấu. Oanh, thống soái âm quỷ thét dài một tiếng, vung ra chiến qua. Đánh cho Vương Thực đang chiến đấu với Lý Duy Nhất đập vào vách đá, đá vụn không ngừng lăn xuống. Chanh, Lý Duy Nhất nắm chắc cơ hội, một kiếm đâm ra. Kiếm như hoàng mang lưu quang, xuyên thủng ngực Vương Thực, đem thân thể hắn gắt gao đóng ở trong vách đá lõm xuống. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Vương Thực trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết bén nhọn, chỉ cảm thấy hoàng long kiếm tựa như một cây thiết côn đốt đỏ, xuyên thấu thân thể của mình, đau đớn tê tâm liệt phế, đem hồn linh của hắn thiêu đốt không ngừng chôn vùi. Dao, phía sau Lý Duy Nhất một trận gió lạnh, thổi qua mà đến. Dương Thanh Thiền tóc tai bù xù, xuất hiện đến bên cạnh Lý Duy Nhất, vươn ra một cây thon dài mà trắng bệch tay. Năm ngón tay đánh xuyên qua đầu Vương Thực, trong miệng niệm chú ngữ, thi triển bí thuật thệ linh nào đó. Giây tiếp theo, nàng đem thệ linh trong cơ thể Vương Thực câu dẫn ra, đem hồn lực hút vào mũi, bộ dáng cực kỳ hưởng thụ. Vòng giả u cảnh thệ linh, đặc biệt là âm hồn thệ linh, cơ hồ đều tu luyện thuật vệ linh. Tại sao có thể như vậy? Ý thức của thệ linh trong cơ thể Vương Thực lại bị hắn ma diệt hơn phân nửa, hồn lực tương đối suy yếu. Hắn làm sao làm được? Là thanh kiếm kia sao? Dương Thanh Thiền ánh mắt kinh ngạc, đồng thời luyện hóa trong cơ thể hồn lực, nhìn về phía bóng lưng Lý Duy Nhất rút kiếm rời đi. Bị Lý Duy Nhất, Dương Thanh Khê, Dương Thanh Thiền, âm quỷ thống soái đuổi theo sau, Vương Thuật tự biết hôm nay đừng hòng chạy thoát, vừa chiến vừa lui. Trầm giọng nói, Lý Duy Nhất, người quá ngu xuẩn, còn không có thấy rõ tình huống sao? Ta chính là thần tử của thần giáo, đại chân truyền cùng trưởng lão thấy chết không cứu, khoanh tay đứng nhìn, người cũng không ngẫm lại đây là vì sao? Bọn họ là đang chờ ngươi giết ta, phạm phải sai lầm lớn ngập trời, tiện đà đem ngươi ăn tươi nuốt sống, cướp đi bảo vật trên người ngươi. Trai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Vương Thuật hướng Thiên Lý Điện tuần tra vệ tới gần cùng cầu cứu, nhưng tuần tra vệ rất nhanh lui tránh, không có muốn che chở hắn ý tứ. Ngày xưa tuần tra vệ võ tu, cùng hắn nhưng là tương đối thân cận. Giờ khắc này Vương Thuật rốt cục thấy rõ bộ mặt thật của vị sư tôn kia. Nếu không phải lão nhân gia hắn ra lệnh, tuần tra vệ làm sao có thể như thế? Vì lợi ích, đệ tử cũng có thể hy sinh, Lý Duy Nhất đã sớm phát hiện tất cả. Nhưng nội tâm không chút dao động, đã đánh thành cục diện này, song phương kết thù chết. Nếu bỏ qua Vương Thuật thì thật sự là thả hổ về núi. Chờ Vương Thuật hoàn toàn ngưng tụ đạo đạo liên, cho dù Lý Duy Nhất trốn về Nam Thanh Cung, hắn cũng nhất định sẽ đi đến mặt đất, điên cuồng trả thù mọi người có quan hệ thân cận với Lý Duy Nhất. Thần giáo những lão gia hỏa này, mỗi người vì tư lợi, lòng tham không đáy, thủ đoạn tàn nhẫn, cái gọi là sư tôn. Bất quá chỉ là xem ngươi có giá trị lợi dụng mà thôi. Không có nhân tình vị, Lý Duy Nhất sao có thể tin hắn, cố ý chính ngôn từ hô to. Vương Thuật, ngươi đừng cảm thấy, sư tôn ngươi không cứu ngươi, là tự tư tự lợi, lòng tham không đáy. Phó điện chủ cỡ nào thánh minh, khẳng định cùng chúng ta giống nhau, đã sớm phát hiện ngươi không việc ác nào không làm, tàn sát đồng môn, khuynh nuốt thần giáo tài phú. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Người đã thất trí như vậy, vậy không có gì để nói. Muốn giết ta các ngươi cũng phải trả một cái giá thảm thiết. Trong tổ điền của Vương Thuật, liên tiếp bay ra 6 quả bồ đề tử. Trên mỗi một quả bồ đề tử, đều có khắc trên 100 cái kinh văn, bị luyện thành pháp khí. 6 thiên kinh văn và 6 quả bồ đề tử đều là đồng bản đồng nguyên, là một bộ pháp khí, tổng cộng có hơn 800 kinh văn. Nếu có thể hoàn mỹ lý giải những này kinh văn, đem 6 quả bồ đề từ lực lượng khống chế đến cực hạn, trên lý thuyết, đủ có thể phát huy ra bát phẩm bách tự khí uy lực. Nhưng độ khó điều khiển lớn hơn nhiều so với một kiện bát phẩm bách tự khí. Với tu vi hiện tại của Vương Thuật, chỉ có thể phát huy ra một bộ phận lực lượng cực nhỏ trong đó. Dương Thanh Khê nói, bộ pháp khí này, cực kỳ chân quý, giá trị vượt qua 100 vạn miếng dũng tuyền tệ. Không thể nào là Vương Thuật có thể có được, tuyệt đối là từ trong bảo khố bí mật thu được, nếu không trước tiên đem hắn bắt sống. Không nên vọng tưởng, người thật sự xem tuần tra vệ của Thiên Lý Điện là vật trang trí. Có thể cho người cơ hội bắt sống, hoặc là không làm, muốn làm thì làm triệt để. Lý Duy Nhất, 6 con phượng xí Nga Hoàng, Dương Thanh Khê, Dương Thanh Thiền, âm quỷ thống soái, 10 đạo thân ảnh, đem Vương Thuật vây quanh. 6 quả bồ đề tử cũng ngăn không được. Lý Duy Nhất nội tâm rất kiên định, không thèm nghĩ tới phiền toái tiếp theo, cũng không giống Dương Thanh Khê như vậy, muốn ép hỏi Vương Thuật bí mật bảo khố vị trí. Chỉ có một ý niệm trong đầu, chém giết Vương Thuật, lấy tuyệt hậu hoạn. Phốc suy, hắn lắc mình về phía trước, một kiếm từ sau lưng đem cánh tay phải của Vương Thuật chém xuống. Pháp khí chiến đao rơi xuống đất, Vương Thuật bả vai tuôn ra huyết tuyền. Khàn giọng kêu thảm thiết, rốt cuộc không cách nào hữu hiệu khống chế 6 quả bồ đề tử, nhưng ngả lảo đảo bỏ chạy. Phốc, Dương Thanh Khê điều khiển âm quỷ thống soái, vùng chiến qua, chặn ngang chặt Vương Thuật thành 2 đoạn. Bá một tiếng, nàng rơi xuống bên cạnh thi thể Vương Thuật, ngón tay chỉ ra, dò xét tổ điền. Bảo vật chân chính đều giấu ở trong tổ điền, đạo trùng cảnh võ tu tổ điền, nội sinh thế giới rất lớn, nhưng từ bên ngoài đến xem, chỉ có một cái huyệt vị lớn nhỏ, cần cẩn thận dò xét mới có thể tìm được. Thế giới nội sinh giống như một bong bóng khí thổi ra từ thế giới thực. Tổ điền rõ ràng cái gì cũng không có, trong túi giới lại có nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, huyết tinh, ngàn năm tinh dược, pháp khí, dũng tuyền tể. Dương Thanh Khê đem Vương Thuật dưới túi lấy đi, hướng Dương Thanh Thiền dùng một ánh mắt, để cho nàng nhanh chóng thu Vương Thuật pháp khí chiến đao cùng 6 khỏa bồ đề tử. Giờ phút này Lý Duy Nhất, căn bản không có ý nghĩ muốn cùng nàng cướp đoạt tài nguyên, cầm kiếm nhìn về phía không ngừng tới gần tuần tra vệ. Ầm ầm, 300 tôn tuần tra vệ, toàn bộ đều là ngũ hải cảnh võ tu. Bọn họ mặc áo giáp màu trắng, cưỡi tọa kỵ thệ linh hồn thú, cầm trong tay pháp khí trường mâu. Tọa kỵ linh hồn thú chạy như điên, đất rung núi chuyển, bao vây Lý Duy Nhất, Dương Thanh Khê, Dương Thanh Thiền. Có trung đẳng thiên tư, mấy chục năm mài, tuyệt đại đa số võ tu đều có thể khai thất tuyền. Chỉ cần có đầy đủ ngũ hải đan là có thể bồi dưỡng ra đại lượng ngũ hải cảnh võ tu. Thiên vệ tổng kỵ Nhất Chu Tuyết cưỡi một con hồn thú đầu gà khổng lồ dài 7 mét, từ trong tuần tra vệ chậm rãi đi ra, nhìn hai đoạn tàn thi của Vương Thuật trên mặt đất, sắc mặt trầm lãnh như băng, chưa từng đau lòng khó chịu như hôm nay. Hắn rất muốn ra tay cứu Vương Thuật, nhưng cuối cùng vẫn không dám cãi lại sư mệnh. Giao, Nhất Chu Tuyết chính là đại chân truyền, đạo tâm ngoại tượng phóng thích ra ngoài, hóa thành một mảnh nồng đậm pháp khí mây trắng, chấn áp đến Lý Duy Nhất 3 người trên người, ép đến bọn họ không thể động đậy. Đây chính là thực lực của đại chân truyền, ở Lăng Tiêu sinh cảnh bất kỳ một châu nào, đều là cường giả có số lượng. Bắt lại, mang về Thiên Lý Điện, Nhất Chu Tuyết hạ lệnh, ha ha, tiếng cười của Tư Không Kính Uyên và Tư Không Ma Luân từ xa đến gần. Trong khoảnh khắc, hai người từ đỉnh núi Linh Lung Sơn xuất hiện dưới chân núi, thân hình giống như hai bánh xe hình tròn, điều khiển gió ngự xương, so với Vương Thuật còn cao minh hơn một mảng lớn. Thiên vệ đại nhân, thần tử bị giết chính là đại án, nên do Khô Vinh Điện chúng ta phụ trách. Tư Không Kính Uyên nói, Nhất Chu Tuyết rơi trên người Tư Không Kính Uyên và Tư Không Yểm Luân, cảm nhận được khí tức dao động của đạo liên. Rất hiển nhiên, hai vị đệ ngũ thần tử này, lịch lãm ở vong giả u cảnh, tu vi đột nhiên tiến mạnh, bước vào đạo trùng cảnh tầng thứ tư. Nhất Chu Tuyết há lại không biết ý đồ của bọn họ, ôm quyền hành lễ, hai vị thần tử, người chết chính là sư đệ ta, Thiên Lý Điện cùng tuần tra vệ tuyệt sẽ không buông tha hung thủ, kính xin nể mặt. Tư Không Ma Luân rất không khách khí nói, nếu là sư đệ ngươi, ngươi lúc trước tại sao trốn đi, không cứu hắn. Tư Không Kính Uyên cười dài, ta nghe Lý Duy Nhất kia nói, Vương Thuật khi còn sống tàn sát không ít đồng môn, trong này khẳng định còn có đại án, việc này Khô Vinh Điện nhất định là muốn truy cứu đến cùng. Cho nên thật sự xin lỗi, cái này mặt mũi không cho được. Thưởng phạt chấp pháp chính là chức trách của Khô Vinh Điện. Tư Không Kính Uyên và Tư Không Ma Luân xuyên qua tuần tra vệ, đi vào khoảng đất trống trung tâm, ánh mắt rơi về phía 3 người bị tuyết đạo trấn áp. Bất đồng chính là, Tư Không Kính Uyên mỉm cười, gắt gao nhìn chằm chằm 6 con kỳ trung cùng quỷ kỳ. Mà Tư Không Ma Luân thì ánh mắt nóng bỏng, di chuyển trên người Dương Thanh Khê và Dương Thanh Thiền. Ngữ điệu Nhất Chu Tuyết trầm xuống, nếu không thể bắt hung thủ giết người, chỉ sợ bản thiên vệ không thể trở về phục mệnh. Đó là chuyện của ngươi. Tư Không Yểm Luân hai tay giương ra, giữa hai tay ngưng tụ ra một đạo ma luân, sau khi đánh ra, cực nhanh xoay tròn, phong kình như đao, đem đạo tâm Nhất Chu Tuyết bên ngoài như một thước nghiền nát, muốn trực tiếp cướp người. Ầm ầm, Nhất Chu Tuyết hừ một tiếng, trường mâu trong tay đâm ra, đánh nát ma luân, khiến nó hóa thành một đoàn sương mù âm hàn. 300 tuần tra vệ đồng loạt giơ trường mâu lên, thúc giục áo giáp trên người. Lập tức một tòa chiến trận ngưng tụ trên đỉnh đầu bọn họ, kinh văn dày đặc bay múa trong trận. Trong thoáng chốc, song phương dương cung bạt kiếm, không khí tiêu điều. Dừng tay, một đạo thanh niên quát lớn, từ giữa không trung truyền đến. Mọi người trên mặt đất, toàn bộ bị lực lượng ẩn chứa trong thanh âm chấn đến choáng váng hoa mắt, lung lay sắp đổ, giống như có thần lôi nổ vang trong đầu. Hô, thân thể khổng lồ của song thủ kim sĩ điêu, chờ hai đạo thân ảnh từ giữa không trung bay xuống, cánh vũ nhấc lên phong kình kịch liệt. Khung cực đạo thẳng tắp đứng ở trên lưng kim điêu, áo xanh như mây, ôn nhuận anh lãng, ánh mắt quét qua. 300 tuần tra vệ toàn bộ thu liễm pháp khí, nhảy xuống tọa kỵ, một gối quỳ xuống. Bái kiến thủ tọa sư huynh, Nhất Chú Tuyết, Tư Không Kính Uyên, Tư Không Yểm Luân vội vàng khom người hành lễ. Thần tử thủ tôn, không chỉ có là thần tử, càng là thần giáo giáp thủ, thế hệ trẻ đệ tử lãnh tụ, quyền thế uy nghi to lớn, đại đa số trưởng lão đều phải cúi đầu nghe lệnh. Khung cực đạo tử thở dài, các ngươi một cái đại biểu, là thiên lý điện tuần tra vệ, phụ trách trật tự cùng quy củ, tuần tra gian tế cùng phản đồ. Một cái đại biểu chính là Khô Vinh Điện, là thần giáo chấp pháp giả. Mới bao nhiêu chuyện, lại để cho các ngươi trước đấu lên. Nhất Chú Tuyết, Tư Không Kính Uyên, Tư Không Ma Luân, đều biết khung cực đạo tử là đệ tử thứ hai của điện chủ Linh Cốc Điện. Quan hệ với nam tôn giả không giống bình thường, đều cho rằng hắn đến che chở lý duy nhất. Trong lòng ba người lo sợ bất an, không dám nói lời nào. Khung cực đạo nhìn về phía mặt đất máu chảy đầm đìa, ánh mắt rơi xuống thi thể Vương Thuật. Bản thủ tọa mặc dù lấy nam tôn giả làm gương, rất là thưởng thức thiên tư tài tình của nàng, nhưng tuyệt sẽ không vì tư gian lận. Sai rồi, chính là sai rồi. Phá hỏng quy củ, bất luận kẻ nào cũng phải trả giá thật lớn. Pháp không ngoài nhân tình, lý không ngoài nhân tâm. Các ngươi mỗi người một ý, nhưng đều có đạo lý. Người nọ rốt cuộc giao cho tuần tra vệ, hay là Khô Vinh Điện. Không bằng làm như vậy đi, Nhất Chú Tuyết, sư đệ ngươi bị giết, làm sư huynh báo thù là chuyện hiển nhiên. Từ Không Kính Uyên, Tư Không Ma Luân, Dương Thanh Khê giao cho các ngươi, nhất định phải tra rõ việc này. Nhất Chú Tuyết, Tư Không Kính Uyên, Tư Không Ma Luân đều ngơ ngẩn, tiện đà trong lòng mừng rỡ. Âm thầm cảm thán, không hổ là thủ tỏa của thần tử, thủ đoạn cao minh, dễ dàng giải quyết phân tranh. Hơn nữa song phương đều có được, mặt mũi đều chiếu cố đến. Thủ tọa sư huynh thánh minh, ba người cùng hô to, Lý Duy Nhất dùng ánh mắt khó tin, nhìn về phía vị thần tử thủ tọa luôn miệng đáp ứng Nghiêu Thanh Huyền, muốn hỗ trợ chiếu cố mình. Khi Nghiêu Thanh Huyền rời đi, thậm chí còn để cho Lý Duy Nhất gặp phải nguy hiểm không giải quyết được, liền đi cầu xin hắn. Lý Duy Nhất chưa từng nghĩ tới muốn đi cầu khung cực đạo tử, nhưng làm sao cũng thật không ngờ, người này cơ nhiên bỏ đá xuống giếng, muốn đưa hắn vào chỗ chết. Tại sao, rốt cuộc đắc tội hắn chỗ nào? Khung cực đạo tử chú ý tới ánh mắt của Lý Duy Nhất, nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tuôn ra một cỗ lực lượng ý niệm, Lý Duy Nhất, ngươi có biết tội không? Ý niệm lực của hắn quá mạnh, đáng sợ hơn nhiều so với đạo tâm ngoại tưởng của Nhất Chú Tuyết, đánh thẳng vào tinh thần và hồn linh của Lý Duy Nhất. Đổi lại võ tu đạo trùng cảnh bình thường, sẽ bị ép quỳ xuống. Lý Duy Nhất chỉ là tu vi ngũ hải cảnh, còn chưa có tu luyện hồn linh. Nhất định phải đạt tới đạo trùng cảnh, dựng hồn kiều, đem một bộ phận hồn linh dung nhập đạo trùng, hoàn thành trùng đạo, mới có thể chậm rãi uẩn dưỡng cùng lớn mạnh hồn linh. Giao, trong linh giới, ba ngôi sao niệm lực cấp tốc vận chuyển, phóng ra từng tầng hào quang linh quang, ngăn trở ý niệm lực trong ánh mắt khung cực đạo tử. Lý Duy Nhất đau khổ chống đỡ, ánh mắt thủy chung sắc bén có ánh sáng, không có đi giải thích bởi vì giải thích không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn nói, ta 3 ngày trước, mới trở thành nam tôn giả đại đệ tử. 3 ngày sau, đại đệ tử chết, nam tôn giả ném nổi cái mặt này sao? Nhất Chú Tuyết, ngươi dám giết ta, nam tôn giả muốn giết ngươi, sư phụ ngươi sẽ hộ ngươi sao? Ngươi bất quá là kế tiếp Vương Thuật. Nhất Chú Tuyết cầm trường mâu trong tay, chiến ý cùng sát ý ngưng tụ trên người, nhưng bị lời này của Lý Duy Nhất làm cho trong lòng một trận lạnh lẽo. Có chút do dự, chẳng lẽ ta cũng là quân cờ của sư tôn? Hắn thầm nghĩ. Từ Không Kính Uyên cười khanh khách nói, Nhất Chú Tuyết, ngươi sợ nam tôn giả, huynh đệ chúng ta cũng không sợ. Phá hỏng quy củ, phạm sai lầm, đó chính là tử tội. Nếu không có pháp luật đối xử bình đẳng, thần giáo tương lai làm sao quân lâm thiên hà? Có 2 vị điện chủ phụ mẫu của Khô Vinh Điện, Tư Không Kính Uyên và Tư Không Ma Luân đảm lượng hơn xa Nhất Chú Tuyết. Các ngươi sẽ không cho rằng, chỗ dựa sau lưng ta chỉ có một mình sư tôn chứ? Lý Duy Nhất lấy ra thanh ngọc trận phù An Nhã Tĩnh đưa cho, kẹp ở giữa 2 ngón tay, ta có thể chấp trường toàn bộ trận pháp Nam Thanh Cung, dựa vào chính là điện chủ ban cho cái này trận phù. Các ngươi cũng không ngẫm lại, điện chủ tồn tại như vậy, vì sao coi trọng ta như thế? Thanh Ngọc trận phù, ở trong âm thầm, không đáng một đồng, không ai sẽ bởi vậy mà kiêng kỵ, lý duy nhất, chỉ biết giết người diệt khẩu. Nhưng trước mắt bao người, lại giống như lệnh chỉ của điện chủ. Hứa trưởng lão kinh hô một tiếng, khó trách ngươi có thể tu luyện tầng thứ nhất của lục như phần nghiệp phù tới đại thành, khẳng định là điện chủ đã sớm truyền thụ cho ngươi. Khung cực đạo là biết hàng, nhìn ra thanh ngọc trận phù kia đích thật là vật của sư tôn, nhất thời lâm vào trầm tư. Từ Ưm Kính Uyên cùng Tư Không Ma Luân cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, bọn họ mới từ vong giả u cảnh trở về, cũng không rõ lai lịch của lý duy nhất. Đệ tử nam tôn giả, bọn họ có thể không để ở trong lòng. Nhưng điện chủ Linh Cốc Điện có thể tự mình ban cho trận phù thì phải cẩn thận một chút. Nói cách khác, lý duy nhất tự do ra vào Nam Thanh Cung tư cách là điện chủ ý tứ. Nam tôn giả thu lý duy nhất làm đệ tử, có phải cũng là ý của điện chủ hay không? Quan trọng nhất là, dưới tình huống như vậy, cho dù đem bảo vật toàn bộ đoạt đi, tương lai cũng phải ngoan ngoãn trả lại cho điện chủ, căn bản cầm không được. Lý duy nhất thấy đem mọi người khiếp trụ, thấp giọng nói với Dương Thanh Khê, đi. Chỉ cần trở lại Nam Thanh Cung, mượn trận pháp, đủ để chống đỡ bọn họ. Nếu thật sự không được, còn có thể tiến vào khu vực trận pháp của lúa vàng. Ba người một bên lui về phía sau, một bên đề phòng, xuyên qua ở tuần tra vệ ở giữa, khẩn trương muốn chết. Vạn nhất địch nhân bí quá hóa liều, bất kể hậu quả ra tay, bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn. Trừ Thiên Thư đứng ngoài cửa Thiên Lý Điện, trong lòng thầm cân nhắc. Lý duy nhất lúc trước kêu gọi đầu hàng, làm cho hắn giờ phút này rất là bị động. Theo lý thuyết, làm sư tôn, vì đệ tử báo thù, ai cũng không thể chê trách cái gì. Nhưng làm sư tôn, vì sao không ra tay cứu? Hắn không sợ chỉ trích, chỉ sợ An Nhàn Tĩnh bắt được nhược điểm này. Hiện tại Trừ Thiên Thư chỉ có thể tiếp tục giả vờ truy tìm Đường Vãn Châu, không ở Trần Thế Tầng, là người không biết chuyện. Hay cho một tiểu bối xảo trá, xem ra không thể giữ hắn lại. Nếu để hắn trưởng thành, Nhiêu Thanh Huyền còn không bằng hổ thêm cánh. Trừ Thiên Thư ý niệm, vượt qua hơn 10 dặm, truyền âm nhất chú tuyết. Pháp bất trách chúng, để tuần tra vệ ra tay trấn áp bọn họ. Sau khi giết bọn họ, Tư Không Kính Nguyên cùng Tư Không Yểm Luân nhất định sẽ nhân cơ hội chia một chén canh, chỉ cần đem hai người này kéo xuống nước. Nước, có thể đục. Nhất chú tuyết lĩnh hội ý tứ của sư tôn, vì thế môi giật giật, đem thanh âm dung nhập từng luồng pháp khí, truyền âm hướng 300 vị tuần tra vệ. Lý duy nhất ba người còn không có đi ra 300 vị tuần tra vệ chiến trận, lấy niệm lực bắt được nhất chú tuyết truyền âm, trong lòng trầm xuống, hô to một tiếng, chạy. Oanh, niệm lực của Lý duy nhất, hóa thành một cỗ sóng trùng kích linh quang trùng trùng điệp điệp, đem hơn 10 vị tuần tra vệ phía trước đụng phải ném bay lên. Phải lấy tốc độ nhanh nhất, trước tiên chạy ra chiến trận. Phía trước, 10 cây trường mâu đồng loạt đâm ra, kết thành một tòa trận pháp loại nhỏ, đem lực lượng của 10 vị tuần tra vệ quấn quanh thành một cỗ, hóa thành một pho tượng hư ảnh chiến thần cực lớn một quyền hướng Lý duy nhất. Tuần tra vệ nhỏ nhất chiến trận là 10 người trận. Còn có 20 người trận, 30 người trận, 100 người trận. Nhân số càng nhiều, uy lực trận pháp càng mạnh, chỉ là 10 người trận. Lý duy nhất tự nhiên không sợ, dùng niệm lực quang tiên đem chiến thần hư ảnh đánh cho nổ tung. Không dám ham chiến, hắn thi triển Hoàng Long Đăng Thiên, thoát ly 300 vị tuần tra vệ trận pháp khu, xuất hiện đến trận pháp khu biên giới mấy trượng bầu trời. Một tòa trăm người trận, bày trận thành công, trận bàn đường kính trăm trượng xoay tròn trên đỉnh đầu bọn họ. Trận pháp trung tâm, bay ra một viên thất phẩm bách tự khí cấp bậc đại ấn, uy năng hoàn toàn bày ra. Ầm ầm, đại ấn rơi xuống đất, trên mặt đất nện ra một cái hố lớn. Bùn đất xung quanh hố lớn, xuất hiện dấu hiệu tan chảy, thảm thực vật phòng ngự mấy chục trượng hóa thành tro bay. Lý duy nhất thi triển thân pháp, trước một bước tránh đi, nhưng bị lực trùng kích của đại ấn đánh bay, lăn lộn trên mặt đất mấy vòng, tiếp tục chạy trốn về phía Nam Thanh Cung. Chỉ cần nhất chú tuyết không có can đảm gia nhập truy sát, những này tuần tra vệ tốc độ có hạn, cao thủ không nhiều lắm. Hắn có lòng tin trốn về Nam Thanh Cung. Ầm ầm, đại lượng tuần tra vệ cưỡi thệ linh hồn thú, giống như thủy triều, đuổi theo Lý duy nhất. Khung Cực đạo tử đứng trên lưng song thủ Kim Sí Điêu, sau khi Lý Duy Nhất lấy ra Thanh Ngọc trận phù, liền trầm mặc không nói. Hắn tự biết, hôm nay đã tính sai, lại xen vào, sư tôn nơi đó liền thật sự không có biện pháp ứng phó qua. Lập tức hắn lâm vào nghĩ lại, mình vì sao lại phạm sai lầm như vậy? Thiên Tâm Quan là phủ châu đệ nhất đại đạo quan, hương khói cường thịnh, đệ tử đông đảo. Đúng là tháng 3 mùa xuân, cành cây xanh biếc, chim sẻ hót dễ nghe. Nghiêu Thanh Huyền đeo mạng che mặt, lông mày điểm nốt ruồi đỏ. Ngồi ở trên bồ đoàn, vừa đoan trang thần thánh, lại thần bí duy mỹ, lặng lặng nghe người mình ở lại tổng đàn, đến bẩm báo từng đạo tin tức của Linh Lung Sơn. Mỗi khoảnh khắc, một thông điệp mới lại đến với mặt đất. Người của Dương gia không hiện thân, nàng nhẹ giọng hỏi, lão già quỳ ở ngoài cửa, lắc đầu nói, không có. Vẫn là bọn họ bình tĩnh, vậy thì không cần lo Dương gia, dù sao cũng không tính bọn họ vào. Nghiêu Thanh Huyền đoán chắc Lý Duy Nhất nhất định sẽ đến phủ đệ tứ thần từ cứu người, cũng biết Khung Cực đạo là tính cách hay ghen tị, mình càng quan tâm Lý Duy Nhất, càng khen Lý Duy Nhất, Khung Cực đạo càng không che chở Lý Duy Nhất. Cho nên nàng cố ý rời khỏi tổng đàn, để thế cục phát triển theo hướng mình thôi diễn. Lý Duy Nhất thân phận đặc thù, trên người bảo vật quá nhiều, thần giáo nội bộ mấp nghé người. Có người muốn hắn chết, có người muốn kỳ trùng và quỷ kỳ. Nếu không mượn cơ hội này, sớm giải quyết những vấn đề này, Lý Duy Nhất sớm muộn gì cũng chết không minh bạch. Muốn giải quyết vấn đề này, phải An Điện Chủ ra tay mới được. Vượt qua dự liệu của nàng chính là, Lý Duy Nhất cơ nhiên thật sự tại 3 ngày sau liền động thủ, hơn nữa đem Vương Thực cùng Vương Thuật giết chết. Thực lực này, so với nàng dự tính mạnh hơn nhiều, huyền náo cũng lớn hơn. Càng làm cho nàng thật không ngờ chính là, Khung Cực đạo tử không có ra tay tương trợ thì thôi, lại còn muốn nhân cơ hội đẩy Lý Duy Nhất vào chỗ chết. Phàm là hắn có thể quán triệt thủy chung, kiên trì thái độ cương trực công chính, Nghiêu Thanh Huyền đều có thể đánh giá cao hắn một cái. Nhưng sau khi Lý Duy Nhất lấy ra Thanh Ngọc trận phù, vị thần từ thủ tọa này lại lùi bước. Nghiêu Thanh Huyền nói, Lý Duy Nhất lá gan quá lớn, thần tử cũng dám giết, phải để cho hắn chịu chút đau khổ. Nói cho Sơn Trạch, chỉ cần không có uy hiếp tính mạng, sẽ không cần ra tay cứu hắn. Mặt khác, đem chuyện xảy ra ở tổng đàn, truyền cho An Điện Chủ một phần tin tức đi. Từ Hương Kính Nguyên cùng Tư Không Ma Luân đi theo phía sau tuần tra vệ, nhìn 3 người Lý Duy Nhất cách Nam Thanh Cung càng ngày càng gần. Tư Không Yểm Luân rất không cam lòng, hôm nay đã đắc tội chết, cứ như vậy buông tha, sau này đối phương nhất định sẽ trả thù. Từ Không Kính Nguyên bình tĩnh hơn nhiều, ngay cả Nhất Chu Tuyết cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thần tử thủ tỏa cũng trầm mặc không nói, có thể thấy được, Thanh Ngọc trận phù trong tay Lý Duy Nhất này là thật. Vừa rồi chúng ta chỉ lấy thân phận võ tu Khô Vinh Điển, giải quyết việc chung, không tính là đắc tội chết. Ra tay, mới chính thức là không có đường quay về. Từ Không Ma Luân nói, đáng tiếc a, thật là cơ hội tốt. Bên ngoài ra tay, không tính là cơ hội tốt. Từ Không Kính Nguyên nói, Từ Không Ma Luân nói, ý của ngươi là, bọn họ không thể vĩnh viễn ở lại tổng đàn tu luyện. Nhất định sẽ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, âm thầm ra tay, có thể tránh được rất nhiều phiền toái. Từ Không Kính Nguyên lại nói, trước cha, cha một chút Lý Duy Nhất này rốt cuộc là ai, cùng An Điện Chủ là quan hệ gì, vì sao có thể chấp trường nhiều bảo vật như vậy. Một đường xung phong, lưu lại đầy đất tuần tra vệ thi thể, Lý Duy Nhất cùng Dương Thanh Khê, Dương Thanh Thiền 3 người, vọt vào Nam Thanh Cung trận pháp quang xa. Lý Duy Nhất thở hổn hển như trâu, toàn thân máu chảy đầm đìa. Huyết thủ ấn ma giáp bị đánh cho kinh văn tản đi, huyết vụ tiêu tan, trên người bị trường mâu đâm ra vài lỗ máu. Nhưng hắn không nằm nghỉ ngơi, mà điều động niệm lực, toàn lực thúc giục đại trận Nam Thanh Cung. Giờ phút này, Lý Duy Nhất rốt cục có thể lên tiếng cười to, Nhất Chu Tuyết, ngươi bị ta hù. Thế gian này, kiêng kỵ nhất chính là làm việc một nửa, sau đó do dự. Không chỉ không thể đạt được mục đích, ngược lại còn gây thù hằn cho mình. Lời này hắn cũng là đưa cho vị thần từ thủ tọa kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.